xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về phòng, Lương Thiển không tiến hành các hoạt động như thường lệ, mà ngồi trên mép giường, cúi đầu nhìn vào số điện thoại mà cô đã lưu tên là ngôi sao nhỏ trong điện thoại di động của mình. Cô không ngừng suy nghĩ, cố gắng tìm ra câu trả lời. Nếu nói người này là Lâm Tinh Thùy, nhưng cách nói chuyện của người đó lại không giống cô ấy. Lâm Tinh Thùy thường nói chuyện thẳng thắn, nhưng chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy với cô. Điều này rất dễ nhận ra nếu đối chiếu với lịch sử trò chuyện của họ trên các ứng dụng nhắn tin. Nhưng nếu người này không phải là Lâm Tinh Thùy, thì làm sao anh ta biết được số điện thoại của cô? Hơn nữa, anh ta lại gọi ngay khi cô vừa cho Lâm Tinh Thùy số điện thoại. Suy nghĩ mãi, Lương Thiển vẫn không tìm ra được câu trả lời. Vì vậy cô lấy ra một chiếc điện thoại khác. Chiếc điện thoại này được công ty cấp cho cô khi cô vào làm việc tại phòng của Lâm Nguyệt Dũng. Điện thoại này chủ yếu dùng để liên lạc công việc và giao tiếp với các đồng nghiệp mới. Dù Lương Thiển mới bước chân vào làng giải trí, nhưng cô vẫn phải có đầy đủ các trang bị cần thiết. Vì số điện thoại chính của mình có thể đã bị người kia chặn, Lương Thiển quyết định dùng chiếc điện thoại này để gọi thử số đó. Sau vài hồi chuông, một giọng nam quen thuộc nhưng xa lạ vang lên từ đầu dây bên kia. Alo, xin chào. Lương Thiển cảm thấy giọng nói này rất quen nhưng không nhớ ra được là đã nghe ở đâu. Cô cũng không nghĩ rằng người bên kia là nam giới, vì vốn dĩ cô luôn nghi ngờ đối phương là nữ. Có lẽ do ảnh hưởng từ Lâm Tinh Thùy, vì vậy cô điều chỉnh giọng nói của mình để không dễ bị nhận ra. À, đây có phải là số điện thoại của Lâm Tinh Thùy không? Người kia rõ ràng tỏ ra cảnh giác. Cô là ai? Lương Thiển căng thẳng ly 3 mét môi dưới, cố gắng nói nhẹ nhàng hơn. Tôi là bạn học cấp 3 của Lâm Tinh Thùy. Lớp chúng tôi đang tổ chức du lịch tốt nghiệp và muốn hỏi xem cậu ấy có tham gia không. Lạ thật, đây chẳng phải là số mà cậu ấy đã ghi trên danh sách sao? Vì gần đây thường xuyên quay phim, kỹ năng diễn xuất của Lương Thiển đã tiến bộ không ít. Điều này đủ để đánh lừa Lâm Dã Khoát, người không có nhiều kinh nghiệm đối phó với những trò lừa gạt như thế này. Lâm Dã Khoát nghe vậy thì bớt cảnh giác, cho rằng đối phương thực sự là bạn học của em gái mình. Nên nói, tôi là anh trai của em ấy, số của chúng tôi chỉ khác nhau ở hai chữ số cuối. Có lẽ em gái tôi ghi nhầm, nếu cô muốn, tôi có thể cho cô số điện thoại của Tinh, nhưng em ấy đang bận quay phim và chương trình giải trí, nên có thể không đi được đâu. Vậy sao? Không sao đâu, cảm ơn anh, chúng em cũng chỉ muốn hỏi thử thôi. Nếu cậu ấy không có thời gian, chúng tôi sẽ hẹn lần sau vậy. Lương Thiển nhanh chóng đáp lại, hai người trò chuyện một chút rồi Lương Thiển cúp máy. Lâm Dã Khoát cảm thấy bạn học của em gái mình rất lịch sự và lễ phép. Gọi anh là anh trai khiến anh thấy vui vẻ, vì Lâm Tinh Thùy và anh là cặp song sinh. Từ trước đến nay cô ấy chưa từng có bạn bè thân thiết nào để dẫn về nhà, nên đây là lần đầu tiên anh được nghe gọi như vậy. Nhìn vào điện thoại, Lâm Dã Khoát gật đầu hài lòng, cô gái này chắc chắn là bạn tốt nhất của Tinh. Sau khi cúp máy, Lương Thiển thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu cô lo lắng rằng người kia có thể là một kẻ lừa đảo, nhưng hóa ra đó lại là anh trai của Lâm Tinh Thùy. Lâm Dã Khoát, người từng đứng thứ hai toàn tỉnh về môn khoa học tự nhiên. Nhìn lại lịch sử trò chuyện, Lương Thiển nhận thấy giọng điệu của anh ta khá giống với một anh trai đang cảnh giác với những kẻ muốn theo đuổi em gái mình. Cô có thể tưởng tượng Lâm Dã Khoát sẽ như thế nào khi nhìn thấy ai đó cố gắng tiếp cận em gái mình bằng cách viết một câu đầy tán tỉnh trên cuốn sổ của cô ấy. Vì thế, Lương Thiển lưu lại số của Lâm Dã Khoát dưới tên anh trai của Tinh và mỉm cười nhẹ nhàng. Dù tôi không phải là kẻ xấu, nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi em gái của anh nha. Những ngày tiếp theo diễn ra đúng như Lương Thiển dự đoán. Lâm Tinh Thùy bận rộn quay các cảnh đánh nhau trước khi tham gia chương trình. Ai nói nữ tử không bằng nam, không có thời gian nói chuyện với cô. May mắn là Lương Thiển đã đề xuất chuyện đi công viên trò chơi và đã hóa giải hiểu lầm. Nếu không cô không biết mình sẽ phải lo lắng đến khi nào. Đối với Lâm Tinh Thùy, điều khó khăn nhất khi quay phim tiên hiệp không phải là các cảnh đánh nhau, mà là việc phải treo mình lơ lửng trong không trung mỗi ngày. Một ngày thì còn chịu được, nhưng làm liên tục thì chỗ dây thắt bắt đầu làm cô bị thương. Sau nhiều lần suy nghĩ, Lâm Tinh Thùy quyết định thảo luận với đạo diễn Vương về việc chỉ dùng một đai an toàn quanh eo, thay vì toàn bộ hệ thống dây. Khi nghe đề xuất này, đạo diễn Vương ban đầu rất ngạc nhiên và lập tức từ chối. Không được, an toàn là trên hết. Cho dù mọi thứ đều ổn, vẫn có thể xảy ra sự cố. Một đai an toàn thì làm sao đảm bảo được an toàn cho cô? Giọng của đạo diễn lớn đến mức làm Yến Nhiên, người luôn đi cùng Lâm Tinh Thùy, cũng phải bước vào. Có chuyện gì vậy? Đạo diễn Vương, Tinh Thùy có vấn đề gì sao? Yến Nhiên, cô đến vừa đúng lúc. Cô xem thử cái cô bé này. Cô ấy muốn lên quay mà không dùng dây an toàn toàn bộ. Đạo diễn Vương giận dữ chỉ vào Lâm Tinh Thùy. Đạo diễn Vương, tôi không nói rằng sẽ không dùng dây an toàn. Chỉ là, cái dây này đang làm tôi bị thương. Tôi lo rằng điều này không chỉ ảnh hưởng đến bộ phim mà còn gây trở ngại cho việc quay chương trình sau này. Hơn nữa, nếu chỉ dùng một đai an toàn, tôi có thể phát huy tốt hơn. Lâm Tinh Thùy cố gắng giải thích. Yến Nhiên suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc hỏi, em chắc chắn là sẽ an toàn chứ? Lâm Tinh Thùy gật đầu, chỉ cần có một điểm tựa là đủ. Yến Nhiên cũng gật đầu, nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn Vương, chúng ta hãy làm theo cách của Tinh Thùy. Cô ấy là người có chừng mực, sẽ không bao giờ làm việc gì mà không nắm chắc. Nếu cần, chúng ta có thể ký vào thỏa thuận miễn trách nhiệm với đoàn phim. Cả cô cũng hùa theo cô ấy sao? Đạo diễn Vương tuy bực mình nhưng cũng bị câu nói của Lâm Tinh Thùy về việc có thể phát huy tốt hơn làm cho dao động. Ông thở dài, thôi được rồi, làm theo ý cô ấy. Đạo cụ, trải thêm 3 lớp đệm trên mặt đất. Lâm Tinh Thùy nhướng mày quả nhiên. Trong làng giải trí này, có một người đại diện tin tưởng hoàn toàn vào mình là điều vô cùng quan trọng. Ngày tháng trôi qua, Lâm Tinh Thùy nhờ không bị hệ thống dây an toàn cản trở nên tốc độ quay phim nhanh hơn nhiều. Khả năng của cô khiến tất cả mọi người, đặc biệt là đạo diễn Vương, đều kinh ngạc. Một lần nữa, ông cảm thấy mình đã nhặt được một bảo vật. Khả năng như thế này, trong làng giải trí hiện tại, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không chỉ vậy, Lâm Tinh Thùy còn hoàn thành mọi cảnh quay của mình trước khi phải tham gia chương trình tổng hợp. Điều này giúp cô yên tâm tham gia chương trình mà không cần lo lắng về việc quay phim sau này. Hơn nữa, chương trình Tái Kiến vẫn còn nhiều nội dung dự trữ để phát sóng, dù thiếu vài phân đoạn của cô cũng không ảnh hưởng lớn. Nên công ty quyết định tập trung vào chương trình Ai Nói Nữ Tử Không Bằng Nam. Không ngờ rằng Lâm Tinh Thùy lại có thêm một khoảng thời gian trước khi phải tham gia chương trình Ai Nói, nên cô quyết định dành thời gian này để huấn luyện các thành viên trong nhóm ID. Cô muốn họ có thể tỏa sáng ngay từ tập đầu tiên. Dù sao thì lần này có rất nhiều nữ minh tinh tham gia. Và nhóm nhạc mới như họ, dù nổi tiếng với giới trẻ, vẫn chưa có tầm quốc dân như các nữ diễn viên kỳ cựu. Tuy nhiên, vì quá trình tham gia chương trình được bảo mật, nên họ không biết ai sẽ cùng họ tham gia, trừ khi đó là người trong cùng công ty hoặc có mối quan hệ đặc biệt. Khi rời đoàn phim, Lâm Tinh Thùy vội vã nhưng đã hứa sẽ trở lại khi đoàn phim tổ chức tiệc đóng máy. Dù cô chỉ đóng vai phụ nhỏ, nhưng việc đoàn phim tổ chức tiệc cho riêng cô cũng chứng tỏ đạo diễn Vương rất coi trọng cô. Tối hôm đó, Lâm Tinh Thùy nhanh chóng trở về ký túc xá và triệu tập tất cả các thành viên nhóm ID để họp nhóm. Sau khi xác nhận không ai có công việc khác trước khi tham gia chương trình, cô bắt đầu trình bày kế hoạch huấn luyện mà cô đã nghĩ ra trong những ngày qua. 7 giờ sáng thức dậy, sau khi rửa mặt và ăn sáng, chúng ta sẽ kéo căng cơ và làm nóng người. 8 giờ bắt đầu đánh quyền đến 10 giờ. Tả Sơ đọc to nhưng đột nhiên dừng lại, hoảng hốt nhìn Lâm Tinh Thùy. 2 tiếng liền, đội trưởng, chúng ta sẽ mệt chết mất. Cả 3 thành viên khác cũng bày tỏ sự ngạc nhiên không kém Tả Sơ. Hoàn toàn không tin vào những gì mình nghe thấy. Vì gần đây, Lâm Tinh Thùy đã bỏ các bài tập rèn luyện thông thường và chỉ tập trung vào bộ quyền pháp mà cô tự phát triển. Gọi là quyền pháp số 1. Họ chỉ có thể tập trung luyện trong hơn 10 phút. Nhưng hiện tại, cô yêu cầu họ tập 2 tiếng liên tục. Tôi biết, đây là lịch trình của tôi. Các cậu tự điều chỉnh theo khả năng của mình. Lâm Tinh Thùy nói thêm. Cách chương.